Nam thần nhà cô có bệnh. Chương 41, kinh hỉ và thỏa mãn. Góc truyện audio.com. Lâm Trường Ca và nhân viên công ty giải trí Phi Dương làm việc hết sức nhanh chóng. Trang web của Cận An, trang web của công ty giải trí Phi Dương đều đưa ra tin tức Cận An phỏng vấn Vai lúc 6:30. Ngay cả tài khoản Vai của Anzo cũng cập nhật tin tức này. Tin tức này rất nhanh chóng được fan hâm mộ của Cận An lan truyền. Trước cũng đã nói, nhân tài quản lý bên trong nhóm fan hâm mộ của Cận An cũng không ít. Nhất là hội trưởng phó hội trưởng, người có năng lực tuyệt đối. Chuyện nhỏ như thông báo này bọn họ hoàn toàn có thể làm tốt. 6:20 Lâm Trường Ca xin lập mục phỏng vấn Vai. Sau khi nhân viên kỹ thuật tách module 1, giao diện, số lượng người đăng nhập đã lên đến 100.000, đồng thời còn liên tục tăng lên. May mắn khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển đủ để chống đỡ số lượng người khổng lồ tham gia phỏng vấn Vai. 1. Module là một thuật ngữ web để chỉ một chuyên mục trong website gồm nhiều trang con có chức năng giống nhau. Dùng hiển thị một dạng thông tin nào đó. Đến 6:30. Lâm Trường Ca xem số lượng đăng nhập đã là 2.114.000 người. Nói cách khác, vào thời điểm này, có 2.114.000 người chú ý tới phỏng vấn Vai. Quả thật là con số khiến người khác ngạc nhiên. Kiều Tấn Vũ và Lâm Trường Ca đều đến nhà Cận An. 3 chiếc máy tính cùng thao tác vận hành lần phỏng vấn này. Cận An ngồi trên thảm lông cừu. Terry vùi trong ngực anh. Hai bố con giữ một chiếc notebook, Lâm Trường Ca hòa Kiều Tấn Vũ quy củ ngồi trên ghế. Kéo cái bàn qua để đặt máy tính. Trong phỏng vấn Vai là một trang độc lập, giao diện tê mát, ảnh chân dung của Cận An, trời xanh mây trắng, không quá màu mè, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, Lâm Trường Ca và Kiều Tấn Vũ đều cảm thấy thứ nhảy ra trước mặt không phải chữ viết mà là đường cong mơ hồ. Chỉ một thoáng thôi. Câu hỏi đặt ra đã vượt qua hàng chục nghìn. Hai người nhìn nhau cười khổ, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Cận An. Cận An tỏ ra rất nhàn nhã. Điều này không có nghĩa là mắt anh bắt kịp tốc độ cập nhật trên màn hình. Anh cũng rất ngạc nhiên về số lượng câu hỏi, nhưng anh cũng coi là đã có chuẩn bị, vậy nên khá bình tĩnh. Những câu hỏi xuất hiện anh thật sự không có cách nào nắm bắt kịp. Chỉ có thể đặt vào mấy cái tên ở đầu, vừa rồi nhìn sơ qua, hình như đều là fan hâm mộ phát biểu tâm trạng kích động. Câu hỏi cũng không nhiều, Cận An cầm con chuột, lướt qua những lời khen ngợi cảm thán, cuối cùng thấy người đặt câu hỏi. Tinh cầu của ngài Mễ Lệ đặt câu hỏi với Anzo. Anzo, em còn tưởng Tết Nguyên Đán năm nay không được thấy anh. Năm trước anh không có biểu diễn, năm nay cũng không. Tâm trạng em rất xa xút, nhưng biết anh mở phỏng vấn Vai, máu trong người như được bơm đầy. Nói nhiều vậy, thật ra là em muốn hỏi, khi nào anh sẽ có buổi biểu diễn nữa? Anzo trả lời tinh cầu của ngài Mễ Lệ, thời gian hiện tại tôi dành cho nhà kịch, buổi biểu diễn cũng có sự chuẩn bị, nhưng thời gian cụ thể phải chờ công ty sắp xếp mới có thể nói với mọi người. Đầu tiên sẽ được tuyên bố trên trang web. Xin cảm ơn, câu trả lời này vừa xuất hiện liền được đính ngay đầu trang. Kết quả, fan hâm mộ đều nhớ ra phải nhanh đặt câu hỏi, không phát ra những câu chữ cảm thán nữa. Chủ đề cũng dần dần xoay quanh nhạc kịch và buổi biểu diễn. Hội trưởng fan hâm mộ thủ đô của Anzo Thất Tiểu Nguyệt đặt câu hỏi với Anzo. Anzo, nhạc kịch của anh đã có hình thức đại khái chưa? Nhất định sẽ ủng hộ anh. Lần diễn đầu tiên sẽ tổ chức ở thủ đô chứ? Anzo trả lời hội trưởng fan hâm mộ thủ đô của Anzo Thất Tiểu Nguyệt. Vở nhạc kịch vẫn trong giai đoạn chuẩn bị, đây cũng coi là lĩnh vực mới, cho nên thời gian chuẩn bị sẽ lâu một chút, giờ tôi đang học thêm kiến thức ở học viện âm nhạc. Sau khi giai đoạn thứ nhất chuẩn bị ổn thỏa sẽ đưa tin. Có thể xác định, lần diễn đầu tiên sẽ tổ chức ở thủ đô. Nụ cười em yêu nhất đặt câu hỏi với Anzo. Tất cả mọi người đều hỏi về công việc, nhưng em vẫn không nhịn được muốn tìm hiểu đời sống tình cảm của Anzo. Đầu tiên là xin chúc Anzo tân hôn vui vẻ nhé. T. Từ bài phỏng vấn sau lễ trao giải thưởng Tử Kim biết được một năm trước trạng thái tinh thần của Anzo có vấn đề. Cảm thấy rất đau lòng, nhưng nghe Anzo nói vợ và con trai đã mang hơi ấm và sự giúp đỡ cho anh. Không biết vì sao cảm thấy thật hạnh phúc, mong rằng Anzo và vợ con sẽ luôn hạnh phúc như thế. Fan hâm mộ chúng em nhất định ủng hộ anh. Giản Yêu bưng hai đĩa trái cây ra. Cô đặt một đĩa lên bàn Lâm Trường Ca và Kiều Tấn Vũ. Đĩa còn lại đặt trên một cái bàn thủy tinh thấp. Cô cũng ngồi xuống thảm, cùng Cận An nhìn vô số câu hỏi được đặt ra. Cũng thấy Cận An mở khung câu hỏi của nụ cười em yêu nhất. Đang gõ chữ trả lời. Anzo trả lời nụ cười em yêu nhất. Cảm ơn bạn và những fan hâm mộ khác đã ủng hộ và chúc phúc cho tôi và vợ tôi. Cô ấy đọc được nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Cận An ngoảnh sang nhìn cô. Có vui không? Anh biết cô có chút bận tâm liệu fan hâm mộ có không vui vì chuyện anh kết hôn. Bây giờ thấy nhiều fan hâm mộ chúc mừng cho hôn lễ. Cô có thể yên tâm rồi chứ? Giản Yêu tựa đầu vào vai anh. Khẽ lên tiếng, cô rất biết ơn họ. Cũng hiểu được Cận An vì sao lại quý trọng những fan hâm mộ đáng yêu này. Kết quả, càng nhiều fan hâm mộ thấy thần tượng dễ nói chuyện, đều rối rít đặt câu hỏi liên quan tới Giản Yêu và Terry. Mộc Đạt Đạt đặt câu hỏi với Anzo. Anzo, có thể nói cho bọn em biết anh làm sao ôm được người đẹp về không? Hôn lễ chúng em đã xem, nhưng cũng rất muốn biết về vụ cầu hôn. Mặt khác, Anzo và Katrina trai tài gái sắc rất xứng đôi đấy. Anzo trả lời Mộc Đạt Đạt. Tôi không biết phải cầu hôn thế nào mới lãng mạn cảm động. Điều duy nhất tôi biết là, tôi bằng lòng trao hết mọi thứ tôi có thể có cho Yêu Yêu. Vậy nên, khi cầu hôn, tôi chọn vườn hoa phía sau nhà cô ấy, mời con trai tôi giúp một tay. Tôi xin vợ trao tay cho tôi. Đây là yêu cầu chân thành nhất của tôi. Đối với tôi, nắm tay cô ấy, dẫn cô ấy vào thế giới của tôi. Cùng chung cuộc sống chính là tình yêu của tôi với cô ấy. Trợ lý đặc biệt Lâm Trường Ca trả lời Mộc Đạt Đạt. Đia Mộc Đạt Đạt, con trai của Anzo Terry có nói cho chúng tôi biết, khi Anzo cầu hôn đã tự tay điêu khắc một bức tượng thiên sức với hình mẫu là Katrina và Terry đấy. Câu phản hồi này của Lâm Trường Ca vừa xuất hiện, nháy mắt đều là những tiếng la cầu so sánh cầu chân tướng. Sự nhiệt tình của fan hâm mộ quá khó để tiên tan. Cận An lại không có cách nào. Khi đó anh không có chụp lại hình, mà tượng gỗ cũng không trở về nước. Được đặt trong nhà Raymond, đang định nói xin lỗi với fan hâm mộ thì Terry ngồi trong lòng Cận An kéo một cái. Anh cúi xuống nhìn con trai. Terry mím môi cười đáp ý, giơ chiếc điện thoại nhỏ xinh xắn của cậu lên. Bố, Terry có chụp lại đấy. Hơn nữa còn có cả video cơ. Cận An bật cười, ông ngang cậu nhóc, quay ra nói với Lâm Trường Ca. Anh Lâm, anh gắn tài khoản vai của Terry vào nhé. Nó có ảnh, thế là mười mấy giây sau. Fan hâm mộ được trông thấy. Khách quý đặc biệt Terry trả lời Mộc Đạt Đạt. Bố ngốc đến nỗi quên luôn cả chụp ảnh. Nhưng mà có Terry đây rồi. Tấm hình sẽ được đưa lên ngay. Đính kèm hình ảnh. Fan hâm mộ xem câu trả lời đáng yêu quá thể của Terry lập tức sôi trào. Bình luận liên quan đến sự yêu thích Terry và Vân Vân nhanh chóng chiếm một trang. Phỏng vấn tiến hành vô cùng hài hòa thuận lợi. Trong lúc không để ý đã chỉ còn gần 10 phút, fan hâm mộ chợt phát hiện trên cửa sổ xuất hiện một video. Tất cả mọi người nín thở, nghĩ thầm có phải Anzo sẽ xuất hiện không? Sau khi màn hình đen mấy giây, một tia sáng lóe lên, fan hâm mộ trông thấy hai gương mặt, Cận An và Terry, hello, cháu là Terry, là con trai của bố, chúc mọi người nguyên đán vui vẻ. Terry cười híp mắt thoải mái chào hỏi và chúc mừng với fan hâm mộ. Nét mặt dễ thương khiến vô số fan hâm mộ kích động. Họ biết Cận An có con trai, nhưng chưa từng gặp, dù là trong video hôn lễ cũng không thấy được rõ ràng. Chỉ nhìn ra một cục thịt nhỏ, bây giờ gương mặt bánh bao hiện ra không bỏ sót trên video. Khiến rất nhiều cô không nhịn được gào lên, thật là mô ê, Cận An cũng nói với fan hâm mộ, chúc mọi người nguyên đán vui vẻ. Nói xong, những bình luận phản hồi đều là chúc anh nguyên đán vui vẻ. Liên tục được đẩy lên, Terry đến gần, để khuôn mặt bánh bao chiếm trọn màn hình. Giọng non nớt, mọi người trước không nên kích động nhé. Còn 10 phút nữa phỏng vấn sẽ kết thúc. Cháu và bố muốn tặng một món quà Tết đến mọi người. Sẽ hát bài Happy New Year. Giai điệu đơn giản, nhưng trong sự hợp xướng của Cận An và Terry thật êm tai. Fan hâm mộ trước máy tính yên lặng mỉm cười nghe hai bố con hát. Phỏng vấn kết thúc, fan hâm mộ đều cảm thấy thỏa mãn. Trong ngày hôm nay có thể được gặp thần tượng, còn biết thêm con trai thần tượng. Fan hâm mộ cực kỳ vui sướng. Hơn nữa trong khi phỏng vấn cũng coi như khai thác được một chút tin tức giá trị. Tối thiểu là họ có hy vọng, biết thần tượng sẽ nhanh chóng có biểu diễn nhạc kịch. Thật sự không nên quá hưng phấn. Lâm Trường Ca sau cùng ghim lên một trạng thái, là vai cung cấp một plugin rút thưởng. Người đăng nhập đều được tham gia. Sau khi chọn rút thưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra một khán giả may mắn. Lâm Trường Ca rút 10 lần, đưa ra quà tặng 10 năm kỳ thứ 3. Lần phỏng vấn này kết thúc toàn vẹn, kế tiếp chính là vở nhạc kịch và buổi diễn của Cận An. Tin rằng sự nhiệt tình được ấp ủ hơn một năm qua của người hâm mộ. Một buổi biểu diễn chia tay giả sẽ không thỏa mãn nổi họ. Đằng sau còn vô số hoạt động đang chờ đón sự nhiệt tình của fan hâm mộ. Cách chương.